Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 118, chuyển sinh chi thư. Vật phẩm, biến dị hoa ăn thịt người chi hạch loại hình, đặc thù tài liệu, nhưng mang về gia viên phẩm chất, bạch kim tác dụng, cực kỳ hy hữu tài liệu, có bao nhiêu loại công dụng, có thể dùng để làm phụ ma tài liệu nói rõ. Irena tiến hành bản thân cải tạo sử dụng đến hoa ăn thịt người hạch tâm. Chẳng qua hiện nay đã bị Irena chỗ vứt bỏ. Vật phẩm, chuyển sinh chi thư loại hình, đặc thù đạo cụ, nhưng mang về gia viên phẩm chất. Truyền kỳ hạn định, gia viên, mặt đất bức vẽ mở ra sau mới có thể sử dụng hiệu quả. Nhưng để người sử dụng chuyển sinh một lần thần kỳ chi thư. Chuyển sinh phía sau. Người sử dụng đẳng cấp thiết lập lại vì cấp 1, nhưng căn cứ người sử dụng tình huống, người sử dụng đem cũng tìm được khác biệt trình độ cường hóa ghi chú. Trên thế giới không có thuốc hối hận ăn, nhưng chuyển sinh chi thư có thể để ngươi có làm lại cơ hội. Irena tổng cộng rơi xuống 5 dạng đạo cụ. Irena cùng Angela sinh mệnh hạt giống tại Trần Binh dự kiến bên trong. Nhưng còn lại 3 loại trang bị đạo cụ, Trần Binh nhìn lướt qua về sau, liền có chút không thể bình tĩnh. 3 trang bị đạo cụ, 2 bạch kim 1 truyền kỳ, mỗi một dạng đều là siêu cấp cực phẩm. Irena giao gam, cấp 40 bạch kim vũ khí, song kỹ năng song đặc hiệu, thuộc tính cường hãn làm cho người khác giận sôi. Trần Binh chỉ cần đẳng cấp lên tới cấp 40. Trang bị bên trên này giao gam, sức chiến đấu sẽ lần nữa tăng vọt. Biến dị hoa ăn thịt người chi hạch, bạch kim cấp bậc phụ ma tài liệu, khó có thể tưởng tượng phụ ma hiệu quả như thế nào. Nhưng mà Trần Binh biết hắn sợ là hơn phân nửa sẽ không biết. Bởi vì hắn định đem này biến dị hoa ăn thịt người chi hạch hiến tế cho hoa nữ vương. Cuối cùng như thế là Trần Binh chưa bao giờ nghe. Chuyển sinh chi thư. Còn không có xem chuyển sinh chi thư thuộc tính, chỉ là xem tên, liền cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác. Mà trên thực tế, thứ này cũng là tuyệt không tầm thường, nhưng để người chơi ở trong gia viên đẳng cấp thiết lập lại. Sau đó thuộc tính đạt được cường hóa, gia viên, mặt đất bức vẽ. Trần Binh nhìn qua chuyển sinh chi thư bên trên thuộc tính miêu tả. Không khỏi hơi hơi suy tư. Hắn từng tại diễn đàn bên trên thấy có người đề cập qua gia viên mặt đất bức vẽ sự tình. Không nghĩ tới lại là thật. Có lẽ là trước kia, liền có người chơi tại diễn đàn nói qua. Người chơi có gia viên cũng không phải là một không gian riêng biệt, mà là tồn tại ở một mảnh bao la vô biên trò chơi lớn trên bản đồ. Chỉ bất quá mặt đất bức vẽ cho tới bây giờ còn chưa mở ra. Người chơi thăng cấp gia viên kiến trúc, loại trừ cho người chơi mang đến thuộc tính tăng thêm ở ngoài. Đến lúc đó còn sẽ có ngoài định mức công năng hiệu quả. Tin tưởng nói vậy phương pháp người chơi số lượng cũng không ít. Rất nhiều người coi là trò chơi open beta phía sau, gia viên mặt đất bức vẽ liền sẽ mở ra. Nhưng 2 năm trôi qua, còn hoàn toàn không có mở ra dấu hiệu. Cho tới bây giờ, đã không có người nào nói chuyện này. Nhìn xem chuyển sinh chi thư, Trần Binh đoán chừng tại diễn đàn đã nói xuất ra vườn mặt đất bức vẽ cái kia người chơi. Hơn phân nửa cũng là đạt được cùng chuyển sinh chi thư tương tự đạo cụ. Dạng này đạo cụ ở trong game sẽ không nhiều, nhưng thời gian mấy năm xuống tới, số lượng cũng sẽ không ít. Chỉ bất quá, có năng lực đạt được loại vật này cũng sẽ không là người bình thường. Bọn hắn sẽ không tùy tiện lấy chuyện này đến diễn đàn đi lên nói. Đáng tiếc, gia viên mặt đất bức vẽ có trời mới biết muốn lúc nào mới mở ra. Nếu như không phải tạm thời không cách nào sử dụng, phối hợp thời gian quay lại kỹ năng, nói không chừng có thể soạt ra cực phẩm thuộc tính. Trần Binh có điểm tâm ngứa một chút. Chuyển sinh chi thư phối hợp thời gian quay lại kỹ năng. Hắn nói không chừng có thể soạt ra cái gì nghịch thiên thuộc tính tới. Bất quá, Trần Bình cũng chỉ là tự sướng một cái mà thôi. Nghĩ rất mỹ hảo, nhưng thời gian quay lại kỹ năng chỉ có ngắn ngủi 10 giây quay lại thời gian. Sử dụng chuyển sinh chi thư, có thể trong nháy mắt liền hoàn thành chuyển sinh. Vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Dù sao bất luận nhìn thế nào, chuyển sinh đều không phải là một chuyện đơn giản. Ngắn ngủi 10 giây bên trong hoàn thành chuyển sinh toàn bộ quá trình khả năng rất rất nhỏ. Mà không cách nào tại 10 giây thời gian bên trong hoàn thành chuyển sinh. Thời gian quay lại kỹ năng liền vô dụng vũ lực chỗ. Nhưng mà hiện tại nói cái gì vẫn là quá sớm. Trần Bình thời gian quay lại kỹ năng đẳng cấp chỉ là thấp nhất cấp 1. Đến lúc đó nói không chừng bên trong gia viên hệ thống hãnh diện. Khiến cho thời gian quay lại kỹ năng thăng cấp đâu. Lắc đầu, không có đang loạn tưởng. Trần Bình cũng là đi đến một bên. Cùng Vân Phiêu Phiêu cùng một chỗ lấy bị giết người chơi rơi xuống trang bị đạo cụ. Lần này cũng liền hơn 100 người bị giết. Rơi xuống đồ vật kỳ thật cũng không nhiều. Hai người hai ba lần liền đem có giá trị toàn lấy tiến vào ba lô. Nhưng mà rơi xuống tuy ít. Nhưng đồ tốt số lượng cũng rất khả quan. Ước chừng hơn 70 kiện trang bị bên trong. Có 5 kiện hoàng kim trang bị. Đáng tiếc đều là cấp 25 tả hữu. Đối Trần Bình đã là đào thải mặt hàng. Nhưng mà Trần Bình cũng không phải là không có thu hoạch. Này hơn 100 người bên trong. Có người rơi mất 2 tấm truyền tống quyển trục đi ra. Thứ này nhưng hy hữu kia mà. Trần Bình hiện tại muốn khắp nơi chạy tới chạy lui. Tới bao nhiêu cũng sẽ không ghét bỏ. Chúng ta cũng đi thôi. Trần Bình nhìn một cái chung quanh. Nói với Vân Phiêu Phiêu. Tại Angela cùng Aileyna tuần tự biến trở về sinh mệnh hạt giống hình dáng về sau. Tòa này cây chi mộ huyệt. Cũng là bắt đầu mục nát đổ sụp. Nếu ngươi không đi nói không chừng muốn bị đè chết ở bên trong. Đáng giận a, không nhìn thấy bên trong tình huống. Dẫn chương trình đâu? Dẫn chương trình nhanh nghĩ trước biện pháp a. Dẫn chương trình có biện pháp nào? Đó là hệ thống cấm chỉ tiến vào trực tiếp địa phương. Phòng trực tiếp bên trong tiếng người huyên náo đã lâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Là bởi vì Vân Phiêu Phiêu trực tiếp cơ giới điểu không cách nào tiến vào trong mộ địa trực tiếp. Chỉ có thể ở bên ngoài bồi hồi. Trong trò chơi không phải hết thảy khu vực đều có thể tiến hành trực tiếp. Một chút then chốt nhiệm vụ nội dung cốt truyện tại phát động thời điểm. Đại đa số tư nhân trong phòng khu vực đều sẽ cấm chỉ trực tiếp. Angela mộ địa này hai nơi nguyên nhân đều chiếm. Trực tiếp cơ giới điểu bị cấm chỉ tiến vào rất bình thường. Trực tiếp cơ giới điểu chỉ có thể vây quanh mộ địa chậm rãi quay chụp. Cuối cùng đập thu hút tới mộ địa đổ sụp một màn. Dẫn chương trình, mau nói boss cuối cùng thế nào? Đúng a, chúng ta nhìn lâu như vậy, làm sao cũng phải biết kết quả. Đếm không hết người chơi phát ra như thế mưa đạn. Rốt cục, tại thiên hồ vạn hoán bên trong, Vân Phiêu Phiêu rốt cục lộ diện. Chuyện gì xảy ra? Tên kia không phải chúng cao cấp suy yếu sao? Chúng ta chết như thế nào? Một chỗ dã ngoại điểm phục sinh bên trong. Sói đen, vải kaki chờ mê vụ thành viên lần lượt phục sinh. Sống tới về sau, mấy người nhìn phía cái kia phụ trách suy yếu Trần Bình người chơi. Đừng nhìn ta a, tên kia 100% bị suy yếu. Này người chơi không làm. Hắn cũng không khiêng này nổi. Đích thật là bị suy yếu. Nhưng tên kia trạng thái hư nhược dưới, y nguyên miểu sát chúng ta. Sói đen chậm rãi nói ra. Hắn một mực tại nhìn xem Trần Bình cùng hoa ăn thịt người boss chiến đấu. Đối Trần Bình tổn thương hiểu rõ nhất. Trần Bình dây giết bọn hắn lúc tổn thương là có chỗ thấp xuống. Nhưng y nguyên có thể dây giết bọn hắn. Cao cấp trạng thái hư nhược dưới. Hắn hẳn là dùng đừng thủ đoạn. Đề cao tổn thương, từ đó triệt tiêu phần lớn suy yếu hiệu quả. Sói đen đoán được không có kém bao nhiêu. Nhưng mà Trần Bình cũng không phải là dùng thủ đoạn gì. hắn tại cao cấp trạng thái hư nhược bên dưới còn có thể dây người. Chỉ là bởi vì tại Angela trong mộ địa, trên người hắn kẻ trộm mộ bộ đồ hiệu quả bị phát động. Trần Binh nhất cử tăng lên 30% lực công kích. Kết quả chính là thương tổn của hắn có chỗ giảm xuống. Nhưng coi là pixel nổ tung tiến kỹ có thể tổn thương tăng thêm. Y nguyên nhẹ nhõm dây người. Cái tên này thuộc tính. Đến cùng có bao nhiêu biến? Thái. Cái kia thanh niên anh Tuấn hậm hực nói ra. Muốn tìm người báo thù. Kết quả lại là bị người ta một kích toàn bộ dây mất. Chỉ có thể nói may mắn mê vụ chưa từng có tự giới thiệu thói quen. Bằng không thì lần này thật sự là muốn mất hết mặt mũi. Phía trước chính là sáng sớm hôm sau, Trần Binh mang theo Vân Phiêu Phiêu về tới thiên đường một tầng. Trên người hắn thế nhưng là có 15 vạn từ bác cái kia bắt chẹt tới hoa ăn thịt người lá. Hoa ăn thịt người nọc độc cùng trái cây, cũng các có mấy vạn. Đầy đủ hắn cùng Vân Phiêu Phiêu tiến hành nhiều lần hiến tế. Nói lên bác, tối hôm qua rời đi Angela mộ địa, hắn còn muốn đi tìm bác hỏi một ít chuyện, nhưng tìm tới tìm lui, phát hiện tên kia không chết, vụng trộm chạy mất, không biết chạy đi đâu. Thấy này, Trần Binh cũng chỉ có thể coi như thôi, mang theo Vân Phiêu Phiêu trong đêm trở về thiên đường một tầng. A. Vân Phiêu Phiêu rất là mong đợi ngắm hướng về phía trước. Trước trên đường tới, nàng nghe Trần Binh nói không ít có quan hệ hoa nữ vương sự tình. Hai người xuyên qua rừng cây, phía trước xuất hiện một cái to lớn nụ hoa. Nụ hoa dưới có lấy một đám người thủ ở nơi đó. Ở đây cấm chỉ hiến tế. Các ngươi hai cái tốt nhất có bao xa lăn bao xa. Có người chơi thấy Trần Binh cùng Vân Phiêu Phiêu đi tới. Lập tức khí thế hung hăng quát. Ngoạn tào, người mắt mù à, là tên kia. Nhưng có người trước tiên nhận ra Trần Binh. Lúc này khẩn trương ngăn lại người kia. Ta đi, cái tên này có phải hay không cùng chúng ta khiêng lên? Tại sao lại chạy trở về? Nhanh lên, bằng không thì chờ cái tên này động thủ. Chúng ta xác định vững chắc đến toàn diệt. Bị đồng bạn nhắc nhở. Những người còn lại cũng là nhận ra Trần Binh. Hơn 100 người. Lập tức chim tẩu thú tán. Chạy trối chết. Không đợi Trần Binh nói câu nào. Liền chạy đến không thấy bóng dáng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.